Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 10, chờ đợi. Tốt, bất quá, có thể hay không làm phiền ngươi hơi ở bên ngoài chờ lâu 2 phút. Ta nghĩ đi vào trước cùng Trần Tư Mẫn kể một ít sự tình. Ách, nàng phi thường để ý sự tình. Tiền Thương Nhất cười cười. Tốt, Vương An Lập trên mặt không có gì biểu lộ. Đi vào tiệm cơm. Phục vụ viên thấy được Tiền Thương Nhất sau khi đi vào. Buông lỏng không ít, nàng không gây phiền phức gì chứ? Tiền Thương Nhất dò hỏi. Không, rất yên tĩnh. Phục vụ viên lắc đầu. Cảm ơn, Tiền Thương Nhất nói xong đi đến Trần Tư Mẫn sau lưng. Hiện tại Trần Tư Mẫn vẫn như cũ ghé vào trên mặt bàn. Tựa hồ hoàn toàn không có từ trong bi thương khôi phục lại. Lúc này, lại có hai nhóm người tiến đến. Bởi vì ước chừng khoảng 20 người, cộng thêm này 20 người về sau, toàn bộ tiệm cơm nháy mắt náo nhiệt lên, có một loại ồn ào náo động cảm giác. Ta không biết ngươi có quan tâm hay không? Vương An Lập đáp ứng phụ đạo ngươi toán học, bất quá là thông qua một cái điện thoại di động app phần mềm, mà không phải offline phụ đạo. Tiền Thương Nhất rót cho mình chén Minute Maid, kỳ thật, cũng kém không nhiều. Hiện tại mạng wireless đã phổ cập, video trò chuyện cũng tương đương đơn giản, cùng offline phụ đạo khác biệt không lớn. Theo Tiền Thương Nhất dứt lời, Trần Tư Mẫn tiếng khóc tựa hồ hoàn toàn biến mất. Tốt a, xem ra ngươi không quan tâm. Tiền Thương Nhất đối còn tại tiệm cơm bên ngoài hóng gió Vương An Lập vẫy vẫy tay. Vương An Lập sau khi nhìn thấy liền hướng tiệm cơm đi tới. Xem ra nàng tốt lên rất nhiều. Vương An Lập sau khi ngồi xuống nhìn một chút Tiền Thương Nhất. Có lẽ đi. Tiền Thương Nhất tùy ý ăn một chút đồ ăn. Kia, ta đi trước, còn có chút chuyện. Vương An Lập đứng dậy cáo từ. Đúng rồi, Trần Tư Mẫn, đến lúc đó phải cố gắng lên nha. Được, Tiền Thương Nhất trả lời chính là Vương An Lập câu nói đầu tiên. Tại con đường về trên, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình giống tại kéo lấy một người chết. Thật phiền phức, chấp hành B kế hoạch đi. Trước hết để cho nàng thể nghiệm một lần. Tại Trần Tư Mẫn không cách nào nhìn thấy góc độ. Tiền Thương Nhất khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đi một ngày cũng mệt mỏi. Dù sao ngươi bây giờ tại tạm nghỉ học, cũng không cần đi trường học lên lớp. Chúng ta còn là tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi một chút. Dù sao chuyện đã xong xuôi không phải sao. Tiền Thương Nhất quay đầu nói với Trần Tư Mẫn. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy tóc của đối phương. Hoàn toàn không nhìn thấy Trần Tư Mẫn lúc này biểu lộ. Thu hồi nụ cười trên mặt. Tiền Thương Nhất biểu lộ băng lãnh. Không nói thêm gì nữa. Đi vào khách sạn. Gian phòng đã sớm định tốt. Một người một gian. Ta ngay tại sát vách. Có chuyện gì trực tiếp tìm ta là được. Tại đóng cửa trước. Tiền Thương Nhất nói với Trần Tư Mẫn. Trần Tư Mẫn nhỏ giọng ân một tiếng. Liền đem chính mình cửa đóng lại. Tiền Thương Nhất định cái đồng hồ báo thức, sau đó nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Sau 2 giờ, hắn bị chuông báo bừng tỉnh. Chỉ có 3 tầng lầu, mái nhà không có phong kín, thật sự là một cái tuyệt hảo địa điểm a. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất kéo lấy mỏi mệt bước chân đi vào mái nhà. Lúc này đã tiếp cận đêm khuya, bầu trời trăng bạc sáng tỏ. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất cũng không dám xem. Hắn vô ý thức đang trốn tránh. Tiếp tục như vậy ta có thể sẽ phải mặt trăng sợ hãi chứng đi. Tiền Thương Nhất cười nhạo mình. Bởi vì chỉ là phổ thông khách sạn, cho nên mái nhà có một ít dơ giấy bẩn thỉu, ranh giới không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Bất quá theo tình huống thực tế đến cân nhắc, đúng là cũng không cần. Đoán chừng cũng không có nhiều người chọn chỉ có 3 tầng cao lâu tự sát. Chứ để cho tiện bên ngoài, Tiền Thương Nhất tuyển một cái dễ dàng cho nghỉ ngơi địa phương. Sau đó nhịn xuống buồn ngủ một mực chờ ở. Còn chưa tới sao, Tiền Thương Nhất nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Nửa đêm 2 điểm, nói không chừng nàng 5 năm liền ngủ mất. Nếu thật là dạng này, vậy ta đêm nay liền đợi uổng công. Bởi vì quá mức nhàm chán, cho nên Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra về sau. Cũng không có lại trả về, mà là ấn mở trình duyệt. nhìn lên gần nhất quốc tế tin tức. Thế nhưng là, hắn vừa ấn mở gần nhất một cái cục bộ chiến tranh tin tức. Trong lòng liền ẩn ẩn có một ít không thích hợp. Còn là đi xem một chút đi. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động thả lại túi. Hướng Trần Tư Mẫn gian phòng đi đến. Hắn gõ cửa một cái. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bất quá đây cũng là tình huống bình thường. Đối với một tên mỏi mệt người mà nói. Tại hiện tại thời gian này chút. Không có trả lời mới là bình thường nhất tình huống. Xuất phát từ bảo hiểm. Tiền Thương Nhất còn là đi lễ tân cầm dự bị chìa khóa. Hắn mở cửa. Trong phòng đen kịt một màu. Ở đó không? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Đồng thời đem đèn mở ra. Trên giường có nhô lên. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất lại cảm giác phi thường cứng ngắc. Hắn đi vào đi sau hiện Trần Tư Mẫn cũng không có trên giường. Thế là hắn ngay lập tức đi xem xét nhà vệ sinh. Kết quả nhà vệ sinh cũng không có người. Đi đâu? Tiền Thương Nhất trở lại lầu một. Xin hỏi, có thấy hay không một cái 14 tuổi nữ hài ra ngoài? Chính là cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến vị kia. Lễ Tân hỏi một câu. Đúng, Tiền Thương Nhất gật đầu. Không có, gian phòng bên trong không có sao. Lễ Tân nhân viên rất hiếu kỳ. Ta vừa rồi nhìn qua. Tiền Thương Nhất vừa nói xong. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Thế là vội vàng hướng mái nhà phóng đi. Đi vào mái nhà, Tiền Thương Nhất thấy được Trần Tư Mẫn đang ngồi ở nóc nhà. Bóng lưng phi thường cô đơn. Thấy đối phương vẫn còn. Tiền Thương Nhất trong lòng thở dài một hơi. Hắn thả chậm bước chân. Chậm rãi hướng Trần Tư Mẫn đi đến. Tiền thầy thuốc. Trần Tư Mẫn mở miệng. Đây là nàng theo tiệm cơm sau khi đi ra câu nói đầu tiên. Ha ha. Thật không nghĩ tới ngươi vì tự sát liều mạng như vậy. Lợi dụng ta hạ lầu một đi lấy chìa khóa thời gian đi vào mái nhà. Thành công tránh đi ta. Như là đã bị đối phương phát hiện. Tiền Thương Nhất cũng không có ý định giấu giếm. Nếu như ta thật muốn tự sát, cũng sớm đã nhảy xuống. Trần Tư Mẫn quay đầu. Trên mặt âm trầm không tại. So với hôm qua trạng thái tốt lên rất nhiều. Dạng này à, vậy ta an tâm. Tiền Thương Nhất tiếp tục tới gần. Ngươi nói, ta từ giờ trở đi cải biến chính mình. Còn kịp à, Trần Tư Mẫn đầu lại chuyển trở về. Đây không phải nói nhảm à. Cải biến cho tới bây giờ đều không có cái gì có kịp hay không vừa nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, từ dưới một giây bắt đầu cải biến đều tới kịp. Tiền Thương Nhất đứng sau lưng Trần Tư Mẫn, một tay lấy nàng kéo tiến đến. Trần Tư Mẫn không có phản kháng. Chính như chính nàng nói, nàng muốn tự sát, đã sớm khiêu, tự sát loại chuyện này. Khả năng quá nhiều, hoàn toàn ở người một ý niệm. Chỉ cần đối chết nhu cầu lớn hơn đối nhau khát vọng. Như vậy liền có khả năng tự sát. Còn có một điểm nữa. Người ý tưởng là lại không ngừng cải biến. Có lẽ phía trước một giây hội tự sát người. Sau một giây liền sẽ hối hận. Tiền Thương Nhất ở trong lòng lau mồ hôi. Rất nhiều nhảy lầu tự sát chưa toại người đều có nói qua. Chính mình đang nhảy xuống lầu một nháy mắt. Trong lòng liền sinh ra hối hận ý tưởng. Nhưng lúc này lại đã không cách nào vãn hồi. Không quản như thế nào, Trần Tư Mẫn tạm thời sẽ không lại tiến hành nguy hiểm cử động. Thật sự là phiền toái a. Tiền Thương Nhất sờ lên lồng ngực của mình. Ta về trước đi đi ngủ. Trần Tư Mẫn đi xuống lầu. Nhớ kỹ sáng sớm ngày mai lên. Muốn đuổi xe, Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Làm Trần Tư Mẫn đi xuống sau lầu. Tiền Thương Nhất rốt cục nhịn không được nhỏ giọng chửi bậy một câu. Còn là mau chóng đưa trở về đi. Loại bệnh này người quá bất ổn định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.